Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1407, đại tiểu thư mời. Về đến nhà, Lăng Cảnh Thu đã sớm trở về. Giờ phút này chính nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, bồi tiếp những mỹ nữ kia nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Lăng Cảnh Thu cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhanh như vậy, lão ca, về sau ngươi kiềm chế một chút, đừng tiếp tục cho ta làm loạn thêm. Ấy, hôm nay đụng phải cái kia nữ là gì của ngươi? Lăng Cảnh Thu nhiều hứng thú mà hỏi. Dáng dấp lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, mấu chốt là có thực lực. Lúc đầu nàng muốn bắt ta, kết quả ta nhấc lên tên của ngươi chữ. Nàng lập tức thu tay lại, thành thật khai báo, ngươi cùng nàng có phải hay không có cái gì không bình thường quan hệ? Lăng Trần dở khóc dở cười, nói ra, lão ca, ngươi có thể hay không chớ đoán mò, chúng ta có thể có cái gì không bình thường quan hệ? Chỉ là đơn thuần bằng hữu mà thôi. Chỉ là bằng hữu sao? Lăng Cảnh Thu giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Gặp được loại mỹ nữ này, đừng nói cho ta ngươi không ý nghĩ gì. Nếu không phải xem ở nàng cùng quan hệ của ngươi bên trên, ta đã sớm hạ thủ. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị cãi lại. Nhưng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mở ra phòng cửa, nhìn thấy ngoài cửa người tới. Lăng Trần hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay công ty không có việc gì, vừa vặn từ bên này đi ngang qua, cho nên tới xem một chút. Làm sao? Không tiện sao? Muốn không ta đi về trước? Không không không, làm sao lại không tiện? Vào đi, nói. Lăng Trần vội vàng đem Nam Vinh Uyển Thanh đón vào. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đều rất thức thời. Hai người cùng Lăng Trần lên tiếng chào. Sau đó trông coi phía ngoài xe, không cùng đi vào. Vào phòng, Lăng Cảnh Thu giơ lên đầu, ánh mắt lập tức ngưng kết ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Mặt mũi tràn đầy kinh diễm, thật lâu vô pháp di động. Cảm nhận được Lăng Cảnh Thu nhìn chăm chú, Nam Vinh Uyển Thanh đánh giá hắn hai mắt. Đối với ánh mắt như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã thành thói quen, cho nên không có cảm giác đối phương thất lễ. Lăng Trần, vị này là... À, quên giới thiệu cho ngươi. Hắn gọi Lăng Cảnh Thu, là ta Phương Sa biểu ca. Lần này đến Đông Hải thị tìm tới chạy ta tới. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu, lễ phép cùng Lăng Cảnh Thu chào hỏi một tiếng. Nghe được cái kia thanh âm ôn nhu, Lăng Cảnh Thu rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng thả tay xuống bên trong điện thoại di động, từ trên ghế salon đứng lên, nhanh chân đi đến Nam Vinh Uyển Thanh trước người, rất có phong độ thân sĩ ân cần thăm hỏi nói: "Tiểu thư xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất mỹ nữ." Nam Vinh Uyển Thanh hé miệng cười nói: "Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Một bên Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, nói: "Lão ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nam Vinh Uyển Thanh, bạn gái của ta." Nói đến bạn gái ba chữ thời điểm, Lăng Trần đặc biệt nhấn mạnh, hắn quá rõ ràng Lăng Cảnh Thu là ai, vạn nhất gia hỏa này coi trọng Nam Vinh Uyển Thanh, vậy hắn liền phiền toái, cho nên đến nhắc nhở hắn một chút, miễn cho hắn động tâm. Lăng Cảnh Thu quét mắt Lăng Trần, sao lại không rõ hắn ý tứ? Cái kia, các ngươi trò chuyện đi, ta còn có việc đi ra ngoài trước. Lăng Cảnh Thu phi thường thức thời, không có ngốc trong phòng quấy rầy bọn hắn, tự mình rời đi. Lăng Trần không yên lòng ở phía sau gọi nói, không cho phép lái xe nữa đi ra. Hắn đều người lớn như vậy, khó nói ngươi vẫn chưa yên tâm một mình hắn ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh cười hỏi. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, ngươi là không biết rõ hắn người này, chỉ cần để một mình hắn ra ngoài, khẳng định sẽ cho ta gây phiền toái. Đến, ngồi đi, ta đi cấp ngươi ngược lại chén trà. Không cần, ta ngồi một hồi, đợi chút nữa liền trở về. Hôm nay trong nhà có khách nhân đến. Người nào? Người nhận biết. Tiểu Trúc, Tiểu Trúc. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Trong khoảng thời gian này một mực không có cùng Trúc Tiểu Trúc liên hệ. Nghe nói nàng ở kinh thành, không nghĩ tới nàng sẽ đi Nam Vinh gia làm khách. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc quan hệ hắn là rõ ràng nhất. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì một số hiểu lầm, để Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc quan hệ trong đó sinh ra hiềm khích. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hai người mới giải khai hiểu lầm, trở thành rất muốn bạn thân. Lần này tới làm khách không chỉ Tiểu Trúc, còn có cha mẹ của nàng. Cho nên ta phải sớm trở về chuẩn bị. Bất kể nói thế nào, Trúc gia cùng chúng ta Nam Vinh gia là thế giao. Đã người ta coi trọng phần giao tình này, chúng ta tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Lăng Trần cười cười nói, trước kia làm sao không thấy Trúc gia đến nhà ngươi làm khách. Hiện tại Hồng Vũ tập đoàn thuận lợi trèo lên đỉnh trong nước mạnh nhất xí nghiệp. Trúc gia lúc này mới chạy tới Đông Hải thị, muốn ta nói, bọn hắn cũng muốn cùng các ngươi ăn canh ăn thịt. Nhân chi thường tình, bọn hắn sách xuất muốn tới thời điểm ta liền nghĩ đến. Bất quá, xem ở gia gia trên mặt mũi, có thể giúp đỡ một thanh, dù sao đối với chúng ta không có tổn thất gì. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh lời nói xoay chuyển, hỏi, thế nào? Đêm nay dạ yến có hứng thú tới tham gia sao? Người để cho ta đi. Đương nhiên, đã ngươi là bạn trai ta, khẳng định phải có mặt. Khó nói ngươi có chuyện bận rộn. Sự tình thật không có. Lăng Trần nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói. Vậy được rồi, đến lúc đó ta nhất định đúng giờ phó ước. Vậy chúng ta quyết định. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy nói. Ta đi về trước, ban đêm gặp. Ban đêm gặp, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa ra khỏi phòng cửa, ánh mắt đưa bọn hắn đi xa về sau. Lăng Trần quay người về đến phòng, vừa vặn tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Uy, người để cho ta cha ta đều điều tra. Chiếc kia y dùng xe chuyển vận bên trong chứa đều là vi phạm lệnh cấm thuốc. Phần lớn là thuốc kích thích cùng thuốc an thần, còn có một số tế bào phương diện dược tề. Ta điều tra. Chiếc xe kia bên trong vi phạm lệnh cấm thuốc là 8 nhà bệnh viện hạn ngạch. Những phạm nhân kia chạy đến Đông Hải thị đến cướp bóc vi phạm lệnh cấm thuốc. Nguyên nhân khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc người đều để Hạ Mộc Đồng bắt về. Người giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không tra xuất ít đồ tới. Nếu như sự tình không tính đặc biệt nghiêm trọng, vậy thì giao cho cảnh sát đi xử lý. Chúng ta không cần phải để ý đến. Được rồi, không có vấn đề. Nói xong, Hồ Phi trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, khoảng cách cơm tối còn có mấy giờ. Lăng Trần cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại. Biết được hắn đang cùng mỹ nữ hẹn hò. Dứt khoát không hỏi thêm nữa. Chỉ cần Lăng Cảnh Thu không nháo sự tình. Làm cái gì đều được. Đông đông đông. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Lăng Trần không khỏi kỳ quái. Mới vừa đi một cái Nam Vinh Uyển Thanh, lại có ai tới? Đi vào cửa phòng, Lăng Trần mở ra cửa, chỉ gặp cổng trống rỗng, không có bất kỳ ai. Gặp tình hình này, Lăng Trần dò xét đầu nhìn một chút cổng hai bên trái phải. Người đâu? Vừa mới rõ ràng nghe được tiếng đập cửa, tuyệt sẽ không sai, làm sao một mở cửa công phu liền không có người? Chẳng lẽ là có người đang làm quái? Lăng Trần tự lẩm bẩm, tiện tay đem phòng cửa đóng bắt đầu. Nhưng mà, ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ phía sau của hắn đánh tới. Không tốt, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, theo bản năng đem co lại hạ thân thể. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, trước mặt phòng cửa trực tiếp bị oanh nát, cả chương cửa đều từ bên trong bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.